Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 872, mua đồ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Emma cùng Angelina đang mua đồ. Chỗ này gọi là Roppongi phố lớn. Trần Phàm lúc tới, cái này hai phụ nữ tranh hưng phấn ở một cái bán địa phương vật kỷ niệm cửa hàng bên ngoài là ba cái. Quần áo đen, quần áo Âu phục nam hộ vệ, là lần này phụ trách giao lưu hội người phụ trách an bài an ninh công ty hộ vệ. Bị Emma cùng Kristen đặc biệt cho mượn tới phụng bồi đi dạo phố. Ta muốn cho ngươi mua một món kimono, nhưng là không biết ngươi thích màu gì. Bất quá ta cảm thấy thuần màu sắc tương đối thích hợp ngươi. Rất lịch sự, cũng rất có người đàn ông khí chất quý tộc. Angelina hướng về phía Trần Phàm trên dưới quan sát, sau đó hướng về phía nhân viên tiệm nói, chính là cái này đi, người đi thử một lần. Phía sau một câu nói là đối Trần Phàm nói, đây là ngươi cảm ơn ta đầu tư chuẩn bị hối lộ ta. Trần Phàm không nhịn được liền cười, dù sao cũng đừng để cho ta đầu tư lỗ vốn, cho nên ngươi càng nhiệt tình, ta lại càng có loại này lo lắng. Yên tâm đi. Chúng ta đi. Angelina cũng mặc kệ Trần Phàm nói thế nào. Nàng kéo tay Trần Phàm liền hướng cửa hàng bên trong bên kia phòng thay quần áo đi tới. Kết quả nhân viên tiệm trong tay kimono. Đẩy Trần Phàm nói. Đi vào thử một lần. Ta muốn đưa ngươi một món quà. Chính là cái này đi. Không. Không được. Ta không được. Trần Phàm lắc đầu. Hơn nữa. Ta cũng không phải là rất thích cùng phục. Cái này cùng ta là người nước nào cũng không có quan hệ gì. Nếu như ngươi thật muốn đưa ta lễ vật, còn không bằng đưa ta cái này đi. Trần Phàm vừa nói, chỉ quần áo cái giá bên cạnh tủ kiếng trong đài dây nịt ra. Được rồi, kia cho ta. Angelina chỉ trong quầy đẹp mắt nhất cây kia dây nịt ra. Cũng là đắt tiền nhất cây kia dây nịt ra. Sau đó ở Trần Phàm giữa eo ra giấu. Nàng hai tay xuyên qua Trần Phàm eo, cả người cơ hồ đều muốn dán vào Trần Phàm trên người. Cao ngất kia hai ngọn núi, cơ hồ thì phải chạm đến Trần Phàm ngực, phảng phất có một cổ nhiệt lực vậy, để cho Trần Phàm có chút ngượng ngùng, hơi từ trước ra sau ngước một hạ thân tử. Phải, thật thích hợp, Angelina hài lòng gật đầu một cái, sau đó đem ra mang cho Trần Phàm, sau đó trả tiền tính tiền. Ngược lại là Emma cười hì hì nhìn Angelina, lại nhìn xem Trần Phàm, còn hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Ý này rất rõ ràng, ngươi có phải hay không cùng nàng có một chân à? Trần Phàm chờ Angelina tính tiền thời điểm, hướng về phía Emma bất đắc dĩ nhô lên bả vai, bày tỏ mình cùng Angelina không có gì. Dù sao hai người động tác nhỏ Angelina là không thấy được, cũng không biết. Chờ Angelina kết hoàn chướng, ba người lúc này mới rời đi. Trần Phàm dọc theo đường đi liền bồi hai phụ nữ đi dạo phố. Cho đến ăn bữa ăn tối thời điểm, thời gian bữa tối vốn là người đứng ra tổ chức an bài tiệc rượu. Nhưng là Trần Phàm không muốn đi cái loại đó trường hợp. Gặp Trần Phàm cũng không muốn đi. Emma cùng Angelina cũng không muốn đi. Ba người vừa thương lượng. Liền quyết định ở chỗ đó tùy tiện ăn một chút Nhật Bản đặc sắc bữa ăn. Ở Nhật Bản có thể được ăn Nhật Bản các nơi thức ăn ngon. Có thủ đô đậu gia, Osaka bạch tuộc đốt, còn có mì sợi cùng cừu canh các loại. Đều là tương đối nổi danh ăn vặt. Chỉ bất quá bọn họ nhấn mạnh ăn chay tà bữa ăn. Cho nên khẩu vị cũng tương đối thanh đạm. Cho dù là thịt cá loại đều là như vậy. Trần Phàm thật đúng là ăn không quen. Ta bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm tình ngươi làm mỹ vị. Đang ăn, Emma bỗng nhiên liền nói một câu. Sau đó Angelina cũng ánh mắt tỏa sáng nhìn Trần Phàm. Nàng cũng là hưởng qua tay Trần Phàm nghệ. Vì vậy Emma liền hướng về phía phiên dịch nói mấy câu. Ý kia chính là để cho phiên dịch đem đầu bếp đi tìm tới. Phiên dịch rất mau đi ra. Qua một lúc, đầu bếp tới. Hắn có thể có chút danh tiếng. Liền hướng về phía Trần Phàm bọn họ hỏi, có chuyện gì không? Chẳng lẽ là ta thức ăn ngon còn để cho các ngươi có cái gì kén chọn? Lời nói này rất kiêu ngạo, phiên dịch tới sau đó. Trần Phàm thì nhìn xem Emma. Emma hướng về phía hắn bất đắc dĩ nhún vai. Trần Phàm cũng chỉ tốt mở miệng nói. Chúng ta ăn không quen nơi này thanh đạm mùi vị. Cho nên, có thể làm cho ta đi phòng bếp làm một ít mình ăn đồ tới sao? Lời này phiên dịch sau khi đi ra ngoài. Vậy người đầu bếp sắc mặt liền đại biến. Bobo nói chuỗi dài. Phiên dịch nhanh lật lại nói. Hắn nói hắn là Tokyo nổi danh nhất đậu gia đầu bếp. Làm được đậu gia tại Nhật Bản cũng đạt được qua kim tường. Là Nhật Bổn cao nhất thức ăn ngon thi đấu lấy được. Các ngươi không thể như thế làm nhục hắn. Đối với một cái nổi danh đầu bếp mà nói. Mới vừa rồi Trần Phàm mà nói. Quả thật có chút mà vũ nhục hắn. Ngươi chọc đi. Trần Phàm liền hướng về phía Emma nói. Sau đó nhìn Emma mong đợi diễn cảm. Lại không thể làm gì khác hơn là quay đầu nói. Phiên dịch cho hắn nghe. Ta làm mấy phần đậu ra. Nếu như cảm thấy ăn ngon. Như vậy, chúng ta liền không cần nói xin lỗi liền chứ. Trần Phàm nhìn vậy người thông dịch nói. Chờ phiên dịch nói xong. Vậy đầu bếp liền có chút khinh thường. Sau đó cũng không nói lời gì. Chẳng qua là đối với Trần Phàm làm ra một cái động tác tay mời. Để cho Trần Phàm đi phòng bếp. Emma cũng muốn cùng đi. Lại bị hắn vung tay lên. Ngăn cản. Bobo nói mấy câu. Lúc này mới thi nhiên rời đi. Hắn nói. Làm thức ăn là đầu bếp bí mật. Không thể tiết lộ cho người ngoài biết. Cho nên thật xin lỗi. Phiên dịch hướng về phía Emma cùng Angelina trước. Phía sau xin lỗi là phiên dịch thêm vào. Vậy đầu bếp kiêu ngạo rất. Căn bản cũng không có nói gì xin lỗi các loại. Emma ngay tại bàn bên cạnh cùng Angelina nói chuyện. Vừa nói liền nói đến Trần Phàm tài nấu nướng phía trên tới. Vì vậy Emma liền đem mình lần đầu tiên cùng Trần Phàm ở Kristen trong biệt thự gặp nhau tình cảnh. Nói ra, còn nói đến Trần Phàm ở nàng trước mặt lấy lòng. Phô trương tài nấu nướng một chút hai phụ nữ cũng cười đùa không dứt. Qua chừng 10 phút, liền thấy có người bưng lên đậu ra. Đậu gia vẫn là vậy đậu gia. Chỉ bất quá làm thủ đoạn bịp bợm bất đồng. Ngay sau đó liền thấy hai người đi vào. Một cái là Trần Phàm. Hắn vừa tiến đến liền quỳ ngồi ở bên cạnh bàn. Mà vậy người đầu bếp thì mặt đầy thật lòng khâm phục nụ cười. Hướng về phía Trần Phàm hết sức ân cần. Nhưng là hắn hay là đối với Emma cùng Angelina duy trì hắn vậy một phần kiêu ngạo. Hắn chỉ là có thể đánh bại mình Trần Phàm cúi đầu. Sao Dung Kiều. Xem hình đậu ra bằng tofu skin https. Y1.YOOSO.COM.TVK-20160-GODS-IMZ-1527-146-1026-JPG-SAO-ANGELINA nhìn vậy người đầu. Bếp cúi người gật đầu đi ra ngoài. Nàng liền nhẹ nhàng xốc lên một mảnh đậu ra. Bỏ vào trong miệng nếm nếm. Sau đó liền gật đầu nói. Mùi vị rất tốt. So với kia cái Nhật Bản đầu bếp tốt ăn nhiều. Khó trách hắn sẽ đối ngươi như vậy ân cần. Nếu là ngươi tham gia bọn họ vậy cái gì tài nấu nướng giải thi đấu. Ta dám khẳng định ngươi nhất định có thể cầm giải thưởng lớn. Người Trung Quốc đối với thức ăn ngon nghiên cứu từ đâu tới đã lâu. Hơn nữa ta như vậy cao cấp đại sư tới nấu. Dĩ nhiên là vị đẹp vô cùng. Thật ra thì như vậy dáng dấp rất kỳ quái đầu bếp có thể so. Trần Phàm dương dương đắc ý vừa nói. Kết quả tìm tới hai phụ nữ một trận xem thường. Bất quá các nàng đối với thức ăn ngon có thể không có gì xem thường. Là coi trọng có thừa. Rất nhanh liền ăn sạch. Ăn xong rồi. Trần Phàm phải đi tính tiền. Lại bị vậy người đầu bếp nghênh nói tiếp. Hôm nay bữa ăn phí miễn phí. Nếu như ngài có thời gian. Còn xin nhất định phải tới nơi này liền bữa ăn. Nếu như có thể đạt được ngài chỉ điểm. Tam sinh hữu hạnh. Phiên dịch đem đoạn văn này phiên dịch ra. Trần Phàm chẳng qua là hờ hững gật đầu một cái. Thật giống như rất yên tâm thoải mái vậy rời đi. Mà vậy đầu bếp hướng về phía Trần Phàm rời đi hình bóng. Còn không ngừng cúi người. Giống như cũng là rất hẳn vậy. chờ ba người đi tới trên đường, Emma liền không nhịn được cười. Ngày hôm nay ta coi như là ăn rồi, có ý tứ nhất bữa ăn tối. Emma nhìn Trần Phàm liền cười, vừa hướng hắn nói, ngươi không đi mua một ít vật kỷ niệm. Ngươi trong biệt thự ở nhiều như vậy người phụ nữ, ngươi mua thêm một chút. Có rất nhiều người phụ nữ sao? Angelina nhìn Trần Phàm, bỗng nhiên liền cười, gật gật đầu nói, ta biết ngươi nơi đó có những phụ nữ. Kristen, Mia, còn có, vậy cái gì tới? Chấm ngoặc kép, nàng lại có chút không nhớ được. Để cho Emma nhắc nhở. Được rồi, chúng ta cũng không phải là tới giúp hắn định đoạt. Đi thôi, đi mua một ít vật kỷ niệm. Emma vừa nói kéo Angelina đi ở phía trước. Trần Phàm cùng những người hộ vệ kia cũng giống như là người hầu vậy đi theo bọn hắn phía sau đi. Trần Phàm cũng quả thật mua một ít vật kỷ niệm. Sau đó ba người bao lớn bao nhỏ để cho những người hộ vệ kia vặn. Trở lại khách sạn. Đến khách sạn lúc này Emma hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Cố ý rơi ở phía sau cùng Trần Phàm chung một chỗ. Dì tai nói một câu. Ngày hôm nay ta một người. Muốn đi qua sao? Đây là phòng của ta số. Vừa nói ở tay Trần Phàm trong lòng vẽ mấy cái con số. Trần Phàm nhớ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Emma liền nhanh đi mấy bước. Đi theo Angelina bước chân. Hai người dùng hết cùng tầng. Mà Trần Phàm thì ở tại bọn hắn ở trên tầng một trong phòng. Cũng không phiền toái những người hộ vệ kia. Mình vặn những cái kia mua được lễ vật liền đi vào. Tối hôm nay, Robert cùng Peter hai người lại có thể chưa có tới quấy rầy hắn. Đoán chừng là chính bọn họ tìm được việc vui. Cho nên cũng quyết định không để ý Trần Phàm. Song song đi tìm vui vẻ khoái nhạc. Lấy này tới báo thù Trần Phàm đem bọn họ bỏ rơi được là. Trần Phàm cũng không thèm để ý. Hắn cùng Emma hẹn xong. Ước chừng 12 giờ khuya lúc này mới sẽ đi nàng gian phòng. Đoạn này thời gian, Trần Phàm cái gì cũng không có làm. Cũng chỉ ngồi ở trong phòng tiếp khách xem TV. Cứ việc TV xem không hiểu. Nhưng là có thể tìm được tiếng Anh băng tần. Bên trong cũng trình diện lần này ngày đẹp văn hóa trao đổi một ít tin tức. Nhưng là cái này không dừng được tựa đề. Chỉ có thể là điểm nóng tin tức mà thôi. Chính là sẽ không ùn ùn kéo đến báo danh. Nhưng là cũng sẽ tương đối dày đặc báo danh một ít. Lúc này điện thoại di động reo. Trần Phàm nhận lấy vừa nghe. Là Hashimoto đánh tới. Nàng có chút rụt rè hỏi Trần Phàm. Có cần hay không nàng tới cùng? Nam nhân và nữ nhân đều là rất kỳ quái. Hashimoto lúc mới bắt đầu nhất. Mặc dù muốn câu dẫn Trần Phàm. Nhưng là nàng nhưng biểu hiện thẹn thùng khiếp khó khăn làm. Nhưng là một khi hai người trải qua giường sau đó. Nàng nói sau ra lời này. Xấu hổ cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy. Phản ngược lại có chút đương nhiên ý. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Liền gật đầu nói. Ngươi bây giờ đi lên. Chúng ta còn có hai cái trước liền cúp điện thoại. Lời nói này rất thô bạo. Ngươi nguyện ý tới thì tới. Ta không sẽ chủ động để cho ngươi tới. Ngươi không đến cũng không có quan hệ. Ta không có vấn đề. Sau đó lại đem mình ném vào trên ghế salon. Rất thoải mái nằm nghiêng. Xem TV. Qua không tới 5 phút. Liền nghe được tiếng gõ cửa. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền nhớ lại tới. Có thể là cô bé này rất sớm liền canh giữ ở khách sạn. Chờ mình trở lại, liền lập tức gọi điện thoại tới. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.